Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, ngủ ngoài trời núi hoang tiểu nữ hài. Hoàng hôn mịt mờ, mỹ hảo một ngày lại muốn kết thúc. Vu Tuấn đi vào hậu viện, chuẩn bị hái được mấy cái cà chua. Làm điểm ngay cả tô mì ăn một chút. Mặc dù bây giờ hắn đã không có chút nào sợ lạnh, nhưng cái này vài ngày một mực nhai băng lãnh cây mía, hắn cảm thấy cũng nên ăn một bữa đồ ăn nóng. Kết quả mới vừa đi tới vườn rau, thật xa liền thấy Hoa Nhài thân ảnh khổng lồ đứng tại hồ cá bên cạnh, lăng lăng nhìn xem bình tĩnh mặt nước. Con hàng này lại thèm ăn đúng không? Xa xa kêu một tiếng, Hoa Nhài lập tức chạy tới. Vu Tuấn hỏi nó, ngươi muốn ăn cá? Hoa Nhài lộ ra một mặt cười ngây ngô, có điểm tâm hư lắc đầu, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Vu Tuấn xem xét nó bộ dạng này, liền biết nó trong lòng có quỷ. Không phải hắn không nỡ cho nó ăn, hồ cá bên trong cá cứ như vậy nhiều, còn muốn lưu cho Tô Hạo Nhiên đi kinh doanh cá trang. Lại nói những này cá cũng liền khẩu vị tốt một chút, đối thân thể không có cái gì đặc thù công hiệu, cho nên hắn cảm thấy ngẫu nhiên giải thèm một chút là được rồi. Mấu chốt nhất là đại hắc đều tiến hóa 2 lần, nó mới tiến hóa 1 lần, cho nên còn ăn cái gì cá a? Ăn nhiều đồ ăn mới là cứng rắn đạo lý, trên một điểm tiến tâm đều không có. Hắn đều đang nghĩ, có phải là để nó cùng hắn cùng một chỗ ăn chút cây mía. Hoa Nhài ủ rũ cúi đầu đi đến đại hắc trước mặt. Lúc đầu nó cùng đại hắc kế hoạch tốt, vụng trộm bắt một con cá đi đưa cho tiểu nữ hài kia làm đáp lễ. Kết quả hôm nay chút xui xẻo, còn chưa kịp xuống nước liền bị chủ nhân phát hiện. Cái này khiến nó có chút buồn bực. Tiểu nữ hài kia so lão phong tử còn muốn đáng thương, ngay cả ổ đều không có một cái, núp ở tường vây bên ngoài dáng vẻ thật đáng thương. Nhưng trong nhà trừ cá cũng không có những vật khác có thể cho nàng ăn. Những cái kia đồ ăn, cây mía cùng kỳ hương quả khẳng định là không được. Không có chủ nhân cho phép, nó cũng không dám tùy tiện cầm đi tặng người. Đại hắc thấy nó bộ dáng này, liền biết kế hoạch thất bại. Cái này tiểu muội thật đúng là sự tình gì đều làm không xong. Xem ra vẫn là phải bản đại hắc tự thân xuất mã. Thế là nó thu hồi trên đất máy tính bảng, đối Hoa Nhài dương lên cái cằm, dẫn nó hướng ngoài cửa lớn đi đến. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể vận dụng bọn chúng tiền riêng, giúp tiểu nữ hài kia mua chút ăn. Nhưng nó không biết có thể kiên trì bao lâu. Cho đến bây giờ, hai bọn chúng tiền tiêu vặt cộng lại cũng chỉ có 400 khối. Kỳ thật nó đã học xong rất nhiều kiếm tiền phương pháp, nhưng vấn đề là chủ nhân không cho bọn chúng ra ngoài làm công, cũng không cho bọn chúng mở trực tiếp, cho nên cầu cầu nhà cũng không có lương tâm. Đến phụ cận tiểu thương cửa hàng tuyển một chút bánh kẹo nhào bột mì bao. Hoa Nhài vừa chỉ kệ hàng bên trên đồ uống, lại bị đại hắc lắc đầu cự tuyệt. Trời lạnh như vậy uống gì đồ uống? Thế là nó cầm 2 hộp sữa bò, sau đó trở về quầy thu ngân. Dùng máy tính bảng quét trên quầy mã 2 chiều, nó xem như khách quen của nơi này, cho nên lão bản cố ý giúp nó thâu nhập wifi mật mã. Dùng WeChat thanh toán rất thuận tiện, bất quá đại hắc không thể không nhả rãnh một chút cái này mã 2 chiều trả tiền. Người đều có thể dùng vân tay, đến nó cái này chỉ có thể dùng mật mã, thật rất không tiện, chẳng lẽ thiết kế thời điểm đều không có thay cầu cầu suy tính một chút. Nếu có cơ hội, nhất định phải cùng thiết kế cái này người hảo hảo nói chuyện. Mễ Tư Tư trốn ở bên ngoài tường rào một cây trụ đằng sau, trong lòng oán trách nhà này chủ nhân là cái quỷ hẹp hòi. Cho Hoa Nhài mua quần áo hàng tiện nghi rẻ tiền, lại không vừa vặn, ngay cả tường vây rõ ràng đều là hàng rào, ngay cả gió cũng đỡ không nổi. Nàng liền chưa thấy qua như thế người keo kiệt. nàng bọc lấy quần áo trên người. Mặc dù đất thục nhiệt độ không khí so với kinh thành ấm áp không ít, nhưng cả ngày chỉ ăn nửa khối sô-cô-la nàng vẫn cảm thấy trên thân một điểm nhiệt độ đều không có. Băng lạnh buốt lạnh, bất quá vui vẻ chính là nàng rốt cục nhìn thấy đại hắc cùng hoa nhài, đem đã sớm định chế tốt quần áo đưa cho bọn chúng, còn cùng bọn chúng hợp ảnh, cho nên mục đích lần này chí ít đã đạt thành hơn phân nửa, về phần mặt khác gần một nửa. Vậy thì không phải là nàng cái này bất mãn 11 tuổi tiểu nữ hài có thể chi phối. Tại cùng phụ thân thương lượng xong chuyện kia phát sinh trước đó, nàng duy nhất phải làm chính là chờ đợi, đồng thời kiên cường sống sót. Chỉ là nàng không biết cần kiên trì bao lâu, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Bất quá nàng đem Mễ Gia Gia huấn nhớ kỹ trong lòng, bất cứ lúc nào cũng không thể mất đi đấu trí. Nàng thích nhất Gia Gia, thường xuyên đem câu nói này treo ở bên miệng. Trước kia nàng cảm thấy lỗ tai đều muốn nghe ra vết chai. Hiện tại câu nói này lại cho nàng rất lớn dũng khí. Mắt thấy trời sắp tối rồi, nàng gỡ xuống trên lưng đáng yêu ba lô nhỏ, đem bên trong tất cả mọi thứ đều ngã trên mặt đất. Kết quả nàng rất tuyệt vọng phát hiện, trong bọc trừ hai kiện quần áo, cũng chỉ có nửa khối buổi sáng còn lại sô-cô-la. Nàng đem lạnh buốt sô-cô-la bỏ vào trong miệng, không nỡ nhai, để nó chậm rãi hòa tan, nồng đậm thơm ngọt hương vị, để nàng cảm giác dễ chịu một chút. Ăn cơm tối, liền nên cân nhắc đêm nay vấn đề chỗ ở. Nàng cho tới bây giờ không có tại dạng này hoang sơn dã lĩnh qua đêm, hơn nữa còn là độc thân. Bất quá nàng không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng không rời đi cái này tường vây chung quanh, nàng chính là an toàn. Trước kia đều là tại trong video nhìn thấy đại hắc cùng hoa nhài, cảm thấy bọn chúng rất thông minh. Hôm nay cùng bọn chúng chân thực tiếp xúc một chút, mới phát hiện bọn chúng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Cho nên nàng tin tưởng, nếu là nàng thật gặp được nguy hiểm, đại hắc cùng hoa nhài nhất định sẽ tới bảo hộ nàng. Chỉ là cảm giác càng ngày càng lạnh, nàng đem cái khác hai kiện quần áo toàn bộ đắp lên người. Sau đó nhắm mắt lại, cầu nguyện ban đêm mau lại đây đến. Sau đó nhanh quá khứ, nhưng gió rét thấu xương giống như là chuyên môn cùng nàng băn khoăn, dùng sức hướng trong quần áo của nàng chui, để nàng cảm giác cóng đến khó chịu. Ghê tởm hơn chính là hàn phong không biết từ nơi nào mang đến một cỗ mùi thơm, tựa như là cà chua mì trứng gà hương vị, không để cho nàng tự chủ toát ra nước bọt. Vừa rồi ăn nửa khối sô-cô-la bụng giống như đói đến lợi hại hơn, nếu như lúc này có thể có một khối nướng thổ ti tốt bao nhiêu. Mặc dù kia là nàng không thích nhất đồ ăn, ngay tại nàng vừa lạnh vừa đói, cảm thấy mình sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, một cái màu xám trắng thân ảnh đột nhiên từ tường vây bên trong nhảy ra ngoài. Mễ Tư Tư nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi kêu lên, hoa nhài, sao ngươi lại tới đây? Hoa nhài đem bánh kẹo nhào bột mì bao, còn có đã bỏng qua sữa bò phóng tới trước mặt nàng. Vì bỏng cái này hộp sữa bò, nó cũng không có ít phí công phu, kém chút đem chủ nhân ấm nước quăng xuống đất hết. Ngươi cho ta đưa ăn tới. Mễ Tư Tư vui mừng nói, cảm ơn ngươi. Hoa nhài không hề lo lắng lắc lắc móng vuốt, tại góc tường hạ tìm cái thoải mái địa phương, sau đó cuộn mình, đối Mễ Tư Tư vẫy vẫy tay, nó là muốn giúp ta giữ ấm sao? Mễ Tư Tư cảm động đến kém chút khóc lên, cái này cầu cầu thật sự là quá đáng yêu, quá thông minh, trên thế giới làm sao lại có đáng yêu như vậy tinh linh a? Đáng tiếc bọn chúng có cái keo kiệt quỷ chủ nhân. Nàng quyết định chờ chuyện này sau khi hoàn thành, nhất định phải rất nghiêm túc cùng hắn nói một chút, mãnh liệt yêu cầu hắn đề cao đại hắc cùng hoa nhài đãi ngộ cùng địa vị. Ăn bánh mì cùng bánh kẹo, uống nóng hầm hập sữa bò. Mễ Tư Tư cẩn thận từng ly từng tí tựa ở hoa nhài trên thân. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ấm áp. Tại đến nơi này trước đó, nàng làm sao đều không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Nhìn xem đầy trời tinh tinh, nàng cảm thấy cái này giống như là chuyện cổ tích. Hy vọng đây không phải đang nằm mơ chứ. Mễ Tư Tư rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hai ngày này nàng từ kinh thành một đường chạy đến, đã sớm mệt mỏi không được. Đại Hắc nhìn xem nàng ngủ thiếp đi, nhảy qua tường vây hướng nơi xa trong rừng cây rậm rạp đi đến. Nó tựa như một con trong bóng tối u linh, lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng tới gần một cái đống đất nhỏ. Nơi đó nằm sấp một người, đang dùng hồng ngoại kính viễn vọng quan sát Mễ Tư Tư. Nó đi vào cái này nhân thân về sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia vừa mới chuyển quá mức, liền nghe được thử một tiếng, một cỗ xương trắng đối mặt của hắn liền phun ra tới. Mùi gay mũi để hắn quá sợ hãi, nhưng hắn còn chưa kịp hướng đồng bạn đưa ra cảnh cáo. Liền cảm thấy đầu trầm xuống, đã hôn mê. Đại Hắc thu hồi một cái bình nhỏ, thứ này vẫn là lần trước từ khiết khai nơi đó đoạt lại tới. Không nghĩ tới tốt như vậy dùng, nhẹ nhàng một chút là có thể đem người đánh ngã. Chính là bình hình dạng thiết kế có chút không hợp lý. Nó dùng thời điểm cần hai cái móng vuốt phối hợp, về sau nếu có cơ hội cũng phải cùng thiết kế cái này bình người hảo hảo nói chuyện. Nó tiếp tục đi hướng mục tiêu kế tiếp, rất nhanh liền đem phân bố tại trong rừng cây 6 người toàn bộ mê đảo. Sau đó đem bọn hắn lôi vào lão phong tử lưu lại phá trong lều vải. Những người này từ buổi sáng bắt đầu vẫn tại trong rừng cây nhìn lén, còn tưởng rằng nó không biết, nó chỉ là không nói mà thôi. Giải quyết những người không liên quan này các loại, Đại Hắc liền lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, ấn mở máy tính bảng bên trên trình duyệt, bắt đầu buổi chiều thời gian học tập. Chủ nhân nói qua, đào bất ma muốn dỉ xét, người không học muốn lạc hậu. Nó cảm thấy rất có đạo lý, tựa như hoa nhài đồng dạng, cả ngày liền biết chơi, liền biết ăn, kết quả đến bây giờ ngay cả WeChat thanh toán cũng còn không có học được. Thật là làm cho nó thao nát tâm. Bất quá nó tuổi tác còn nhỏ, chờ nó lại tiến hóa một lần, khả năng liền sẽ biến thông minh một chút đi. Vu Tuấn dựa theo lệ cũ đi vào lầu 3, bắt đầu mỗi lúc trời tối tu luyện. Trải qua khoảng thời gian này mỗi ngày vất vả nuốt cây mía cặn bã, cùng mỗi đêm tu luyện trụ tức thuật gia tăng tinh thần lực, trong cơ thể hắn thiên sư năng lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bất quá tại cảm giác cái này một khối, nhưng vẫn là không thể đột phá 10 mét bình cảnh này. Bất quá bền bỉ đã từ vài giây đồng hồ gia tăng đến mười mấy giây đồng hồ. Hắn đem thiên sư năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, đường kính trong vòng 10 thước hết thảy sự vật đều rõ ràng hiện ra tại trong thức hải của hắn, mà những cái kia tiêu tán đi ra thiên sư năng lượng đã đem toàn bộ Vọng Tử Sơn đều bao phủ lại. Phàm là cái phạm vi này bên trong có thiên sư năng lượng sự vật cũng rõ ràng bị hắn nhìn đến cùng trưởng khống. A, tường vây bên ngoài làm sao lại có một đoàn thiên sư năng lượng? Hắn đem lực chú ý tập trung qua, phát hiện là một chương trung cấp bình an phù. Có thể tại trong viện này có trung cấp bình an phù cũng chỉ có Đại Hắc, Hoa Nhài cùng Phương Hằng. Đại Hắc cùng Phương Hằng đều trong phòng, như vậy bên ngoài chính là Hoa Nhài. Con hàng này chẳng lẽ là bởi vì không ăn được cá đang hờn dỗi sao? Thế là hắn xuống lầu đi vào tường vây bên cạnh, kết quả lại nhìn thấy Hoa Nhài mềm mại lông dài bên trong co do một cái tiểu nữ hài. Đây không phải cùng nó chụp ảnh chung cái kia Mễ Tư Tư sao? Nàng làm sao lại tại nơi này? Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Mễ Tư Tư, nữ. Đại hạ dân tộc Hán, năm 2006, ghi chú, không, mở ra Mễ Tư Tư hình ảnh, Vu Tuấn không khỏi sắc mặt ngưng trọng, đứa nhỏ nói, hơi có chút phiền phức đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.